có một châu như trên thế giới này. Chương 19 giờ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhấn chuông cửa hai lần thì bà Vân ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, bà đã lao đến ôm cô vào lòng. Nhưng rồi ánh mắt bà quét qua người đàn ông bên cạnh. Tiểu Như đây là, bà Vân nhìn một lượt đánh giá người trước. Mẹ, vào nhà rồi nói cô giục mẹ vào nhà rồi quay lại đẩy anh vào trong. Sau khi vào trong cô kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Đối với người trước mặt, bà Vân có chút cảm thông. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhìn cách bà đối xử với anh cũng biết được bà không hề trách móc nhà họ Dương đã lừa gạt con gái bà. Không hiểu vì sao nhưng mà đối với người đàn ông trước mặt này bà có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Mẹ con đói rồi, cô lên tiếng nũng nịu. Được rồi, hai đứa ngồi chơi đi. Mẹ nấu cũng sắp xong rồi, nói rồi bà quay lưng đi vào bếp. Để lại cô cùng Dương Thừa Quân ngồi đó. Anh có muốn ăn quýt không? Cô cầm trái quýt ở trên bàn đưa đến trước mặt anh. Em lột cho tôi. Rõ ràng là bị què chân chứ có phải què tay đâu. Sao chuyện gì cũng đến tay cô vậy? Cô nghĩ vậy nhưng vẫn lột quýt cho anh. Ngồi nói chuyện phím một hồi thì mẹ Vân cũng nấu ăn xong. Qua nói chuyện với anh, cô thấy người này không hề ít nói như cô nghĩ. Chỉ vì anh không có ai để bầu bạn thôi. Ở trên bàn ăn anh cũng ăn rất ít. Mẹ Vân liên tục gấp cho cô và anh. Sau khi ăn uống no say, cô phụ bà Vân dọn dẹp rồi mới đi về. Lúc đi như thế nào thì lúc về vẫn vậy. Chỉ là hiện tại cô đã ăn no nên việc dìu anh đi xuống hết sức khó khăn, phải có mẹ cô ra phụ. Anh trong lòng đối với cô gái nhỏ này có chút dao động rồi. Buổi tối trở về, cô lên phòng thay đồ định là sẽ đợi anh cùng đi ngủ nhưng mà anh nhắc nhở cô đi ngủ trước, anh còn phải làm việc nên sẽ ngủ sau. Đã một tuần trôi qua, mọi thứ trong nhà vẫn diễn ra đều đều như vậy, không có thay đổi. Hai tuần, ba tuần, hôm nay vẫn như mọi hôm, cô về nhà lúc 6 giờ. Bước vào nhà, nhìn xung quanh vẫn không thấy anh đâu. Cô cũng không quan tâm lắm. Bước lên lầu đi tắm rồi xuống nhà ngồi xem tivi. Đã 8 giờ tối rồi nhưng anh vẫn chưa về. Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Ăn cơm rồi ngủ trước không cần đợi tôi, là một số điện thoại lạ. Nhưng mà vừa đọc cô liền biết người nhắn không ai khác chính là Dương Thừa Quân. Cô chỉ xem chứ không trả lời. Rồi tự giác đi đến bàn ăn qua loa một chút, sau đó là đi lên phòng. Nếu người ta đã nói không cần đợi, thì cô cần gì phải đợi chứ? Từ lúc nào mà cô lại quan tâm anh về sớm hay muộn như vậy? Lẽ nào, cô động lòng rồi sao? Không thể nào có chuyện đó. Cô lắc đầu gạt bỏ cái ý nghĩ đó rồi đi lên phòng. Nằm trằn trọc mãi đến 12 giờ vẫn chưa thấy anh về. Cô bất giác lại mở điện thoại lên xem có nhận được tin nhắn nào từ anh nữa không. Chiếc điện thoại vẫn im lìm nằm đó không chút động tĩnh nào. Cô thở dài mấy tiếng thì cũng chìm vào giấc ngủ. Đang lúc mơ màng thì một bàn tay chạm vào mặt cô. Sau đó là hai tay rồi một thân ảnh to lớn đè xuống người cô khiến cô bất ngờ tỉnh giấc. Thừa Quân, anh về lúc nào vậy? Cô hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào từ anh. Rồi một đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống môi cô. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cô. Cả người cô không tự chủ được mà run lên, muốn đẩy anh ra nhưng không được. Tôi muốn em, giọng anh nhè nhè bên tai cô. Anh uống rượu à? Cô nghe thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người anh. Một chút anh nói rồi vùi đầu xuống ngực cô. Hành động đó của anh làm cô như bừng tỉnh. Định đẩy anh ra. Chúng ta không thể. Tại sao không thể? Anh gằng giọng hỏi cô. Trong ánh mắt chứa đựng những tia đê, xê vọng đầy mạnh mẽ. Chân của anh. Cô chỉ về phía cái chân không đi lại được của anh. Tôi liệt chân không phải liệt dương. Nghe được câu trả lời của anh, cô liền há hốc mồm kinh ngạc. Không đợi cho cô phản ứng, đôi môi anh liền điên cuồng ngậm lấy cánh môi cô. Một tay còn xé toạc chiếc áo cô đang mặc. Anh hôn lên cổ rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới bầu ưng ực. Tay không ngừng ích không a nắn bầu ưng ực căng tròn đó của cô. Dương Thừa Quân, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng không ngờ lại bị cô gái 22 tuổi trước mặt lừa đến bản thân cũng không kìm chế được. Cả người cô như đang bị anh bỏ bùa, chỉ biết răm rắp làm theo. Từng mảnh vải trên người cô được anh cởi xuống. Và rồi không đợi cô kịp phản ứng, anh mạnh mẽ đưa vào trong người cô. Có vẻ anh đã quá mạnh chăng? Vẻ mặt cô khẽ nhăn lại. Đau, tiếng cô khe khẽ vang lên bên tai anh. Không sao, một lúc nữa sẽ thấy dễ chịu, anh vuốt lưng cô trấn an. Nghe được lời nói đó từ anh, cô liền an tâm mà gật đầu. Nói rồi anh liên tục nhấp nhô trên người cô. Phải, anh nói không sai. Chỉ đau một lúc sau đó thật sự rất dễ chịu nữa. Cả hai cứ như vậy mà dây dưa đến gần sáng anh mới chịu buông cô. Cô cũng không biết là mình đã ngất đi bao nhiêu lần nữa. Rõ ràng nói người đàn ông này bị tàn tật là nói dối. Lúc này trên giường anh thật sự là muốn nuốt chửng cô vào bụng. Có muốn đi tắm không? Nhìn anh như vậy cô liền mở lời. Cô tiến lại dìu anh vào nhà tắm. Đặt anh vào bồn rồi cẩn thận xả nước. Em vào trong đi, tôi sẽ giúp em lau người. Nghe anh nói như vậy mặt cô liền đỏ lên. Cái đó, không cần. Không đợi cô trả lời, anh liền kéo tay làm cô ngã nào vào bồn tắm. Cũng may không đè phải chân anh. Nếu không thì cả đời này cô sẽ phải sống với người chồng tàn tật như vậy mất. Anh nhẹ nhàng di chuyển bàn tay xoa bóp khắp cơ thể cô. Bàn tay anh vừa di chuyển xuống bụng cô liền có phản ứng. Chỗ đó không cần cô nói rồi nhấc tay anh lên. Anh liền nhanh tay đặt tay còn lại vào nhẹ nhàng chà rửa, còn giúp cô massage để dễ chịu hơn. Dễ chịu không? Trời ơi, cái tên mặt dày này hỏi như vậy không thấy ngại hả? Mặt cô lúc này đã không còn chỗ nào để đỏ nữa rồi. Cô vội đứng dậy lau người rồi khoác vội chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài. Em không định đỡ tôi đứng dậy sao? Nghe được anh nói như vậy cô mới chột dạ. Chân của anh như vậy đi lại không tiện. Nếu bỏ anh ta một mình trong đó lỡ xảy ra chuyện cô cũng sẽ không gánh nổi tội trạng. Cô quay lại đỡ anh ra. Dùng khăn lau người cho anh. Từ đầu tới cuối cô cũng không dám mở mắt. Lấy vội chiếc áo choàng khoác vào cho anh rồi đưa anh về giường. Anh quàng tay qua ôm cô vào lòng nhưng cô không chịu nằm yên. Liên tục giãy giụa, nếu em không muốn ngày mau không thể xuống giường thì cựa quậy tiếp đi. Nghe thấy giọng nói đầy uy nghiêm của anh, cô chỉ biết nằm im mặc kệ cho anh cứ ôm như vậy mà ngủ đến sáng. Cách chương.